Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 249, hồi nhỏ tâm nguyện. Hắc bạch vô thường, ba hợp một. Lần này nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa sở dĩ không có xông đi lên chiếm tiện nghi. Cũng không có miệng ba hoa, trừ hắn cảm xúc vốn cũng không lý tưởng. Lại thêm nghe tin bất ngờ Tần Phương Dương tử vong tin dữ. Để tâm tình của hắn triệt để rơi xuống đến đáy cốc. Tại vì Tần lão sư báo thù trước đó, nếu như còn muốn lấy chính mình đi yêu đương, Tả Tiểu Đa cảm giác đây là một loại tội ác. Đoạn đường này ta cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại, ngươi cũng không tiếp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm phàn nàn nói. Điện thoại di động ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lúc này mới nhớ tới. Điện thoại tại lúc trước nhận được Tả Tiểu Niệm điện thoại thời điểm, liền mất rồi, đằng sau chính mình một đường phi nước đại, chỗ nào sẽ còn nhớ tới cái này việc việc nhỏ. Điện thoại di động ta mất rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài, chờ một chút một lần nữa mua cái, đem dãy số bù lại chính là, được, sự tình quá đột ngột, ta lúc ấy là cái gì đều quên, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa dựa vào phía sau một chút, cả người chồng chất tại trên ghế salon, chỉ cảm thấy trong đầu đến bây giờ còn là một mảnh phân loạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cho ta cẩn thận nói một chút, ta hiện tại đầu rất loạn, cần đem suy nghĩ làm rõ. Tả Tiểu Đa bưng lấy đầu, lần trước cùng Tần lão sư phân biệt, ta liền nhìn ra hắn đằng sau sẽ có sinh tử chi kiếp, nhưng lại tuyệt không nên tại lập tức. Ở trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự mình lẩm bẩm. Làm sao đột nhiên liền phong vân đột biến, vô luận số phận khí số, đều không nên như vậy a. Chấm ngoặc kép, hắn một phương diện để Tả Tiểu Niệm nói, nhưng là mình lại là tự lẩm bẩm, lải nhải không ngớt, nói cũng chỉ có chính hắn mới có thể nghe rõ lời nói. Tả Tiểu Niệm làm sao không biết Tả Tiểu Đa hiện tại cảm xúc rất là bất ổn. Nỗi lòng cũng khẳng định là phân loạn đến cực điểm. Vẫn lẳng lặng nghe. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa rốt cục không còn lên tiếng. Hai cánh tay bụm mặt, cục đầu xuống đến, như là đánh bại như chó con, ủ rũ toàn thân vô lực. Người nói đi, ta nghe. Sự tình là chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm bắt đầu kể ra. Từ Tần Phương Dương lần thứ nhất tìm tới chính mình, sau đó chuyện phát sinh phía sau, từng cái êm tai nói, Tả Tiểu Đa một mực bụm mặt nghe, nhưng Tả Tiểu Niệm nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là thật sâu ghi ở trong lòng, đồng thời cấp tốc bắt đầu phân tích, quần long đoạt mạch, tổ long cao võ, danh ngạch, Tần lão sư lần này xảy ra chuyện căn do, là vì cho ta tranh thủ đến một cái danh ngạch, nguyên lai, đây mới là hết thảy tai họa căn do. Tính mạng của hắn quỹ tích, lẽ ra không nên có lần này tổ long chuyến đi, càng sẽ không tại tổ long dạy học, nhưng hắn bởi vì ta nguyên nhân, đi tổ long, đi nơi nào dạy học, chỉ vì khoảng cách gần vì ta tranh thủ danh ngạch, vì ta tiền đồ, hắn quả nhiên là bỏ ra tất cả mọi thứ đi tranh thủ. Sau đó, hắn rốt cục bởi vì việc này, chết thảm tại trong tay người khác, Tả Tiểu Đa nhanh chóng phân tích, ngoặc kép. Về sau cha mẹ tới, sau đó, liền truyền tới Tần Thiên Ngự tọa đi tổ long sự tình. Lấy thủ đoạn thiết huyết xử trí cầm giữ tổ long cao võ quần long đoạt mạch tứ đại gia tộc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trong lòng cũng có đồng dạng hoài nghi. Hoài nghi mình ba mẹ thân phận chân thật. Dù sao, ông ngoại chính là tinh hồn nhân tộc đỉnh phong cường giả ma tổ chuyện này. Chính mình thế nhưng là lúc ấy ở bên cạnh chính tai nghe được. Nếu như ngoại công là ma tổ, như vậy ba ba mụ mụ là ai? Tả Tiểu Niệm mặc dù không có cao tầng con đường, nhưng nàng có hỏi qua Bạch Vân tiên tử. Có thể Bạch Vân đoá đối với cái này tự nhiên nói quanh co không thôi. Mập mờ suy đoán, mà loại tình huống này, lại làm cho Tả Tiểu Niệm hoài nghi trong lòng càng ngày càng nặng. Tuần Thiên Ngự tọa đi hướng tổ long thời điểm, ta cùng mụ mụ cùng một chỗ. Ba ba không có ở. Tả Tiểu Niệm hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nàng tin tưởng mình đều nói như vậy. Trong đó thâm ý đã không có khả năng lại rõ ràng. Chỉ tiếc Tà Tiểu Đa hiện tại tư duy nhưng căn bản không có ở phía trên này. Ngự tọa đi Tổ Long, xử trí tứ đại gia tộc. Nhưng cả sự kiện cứ như vậy kết thúc. Cái kia tứ đại gia tộc, hiện tại thế nào? Tổ Long cao võ quần long đoạt mạch sự tình. Cũng chỉ đến bốn gia tộc này tham dự sao? Ta không tin. Quần long đoạt mạch, kéo dài mấy vạn năm tới nay chuyện lớn. Làm sao lại đành phải mấy cái mấy ngàn năm gia tộc tham dự? Liền có thể toàn diện cầm giữ. Có thể đem sự tình điều khiển đến như vậy cẩn thận mà hơi. Gần như hoàn toàn không có sơ hở. Hại chết Tần lão sư chân hung là ai? Có hay không điều tra ra? Không có. Chỉ là như thế xử trí bốn gia tộc. Có làm được cái gì? Ý nghĩa ở đâu? Giết gà dọa khỉ sao? Tả Tiểu Đa đem hai cánh tay từ trên mặt dịch chuyển khỏi. Trừng tròng mắt. Nói. Mặc kệ là gia tộc nào hại Tần lão sư. Ta đều muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Phải trả cái giá nặng nề. Lần này, ta lại không hỏi thị phi. Cái gọi là công lý đạo lý. Không liên quan gì đến ta. Không quan trọng vô tội. Không quan trọng cực kỳ tàn ác. Nhân quả có bằng. Báo ứng tại ta. Tả Tiểu Đa thanh âm trầm thấp. Chữ chữ như là máu tươi nhỏ xuống. Ta muốn vì Tần lão sư báo thù. Bất luận cái gì hiểu đời người. Đều phải trả giá thật lớn. Máu đại giới, cái giá bằng cả mạng sống. Thù này không báo, ta Tả Tiểu Đa, thề không làm người. Tả Tiểu Niệm sầu lo mà nhìn xem hắn. Ta chăm chú nghĩ tới chuyện này. Chính như lời ngươi nói. Quần long đoạt mạch loại sự tình này. Đã kéo dài vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Nhất là lại đang thượng kinh loại địa phương này. Bên trong lợi ích liên lụy. Tuyệt không chỉ một nhà hai nhà. Càng không chỉ tại ba người năm người. Nếu là quả thật đem đây hết thảy toàn bộ sốc lên. Chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều lại bởi vậy nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng to gió lớn. Tả Tiểu Niệm nói. Ngự tọa sở dĩ xử lý bốn gia tộc liền đi. Có lẽ là bởi vì. Lão nhân gia ông ta cũng không muốn đem cục diện khiến cho quá mức. Một phát mà không thể vãn hồi đi. Dù sao. Thượng kinh chính là toàn bộ viêm võ đế quốc hạch tâm. Cũng là toàn bộ tinh hồn đại lục trái tim bộ vị. Lúc này, bóng người bỗng nhiên lóe lên. Bạch Vân Đoá nhanh nhẹn xuất hiện trong phòng. Nói khẽ, Tiểu Đa, người muốn báo thù tâm tình. Tất cả mọi người là lý giải. Đây vốn là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là chuyện này, lại không nên liên lụy càng nhiều. Ngự tọa. Đại nhân cố nhiên xử lý bốn gia tộc, nhưng trước mắt vẻn vẹn tại định tính định tội, người đều không có giết, đã vì ngươi lưu lại xuất khí con đường. Chấm ngoặc kép, tại cái này thượng kinh thành địa giới, thật là liên lụy quá rộng, coi là thật nếu động một tí liền sẽ liên lụy đến đại lục an nguy. Thiên hạ thương sinh phúc lợi, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá nhẹ nhàng thở dài, Tả Tiểu Đa cười lành lạnh lấy. Thản nhiên nói, đại lục an nguy, thiên hạ thương sinh phúc lợi, quả nhiên thật lớn một đỉnh cái mũ. Ta nếu là tổn hại, như cũ khư khư cố chấp, vậy chính là ta không phải a. Bạch Vân Đoá sắc mặt hơi đổi một chút, ôn nhu nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là hy vọng Tiểu Đa ngươi có thể toàn bộ suy tính. Chớ có quá cực đoan, Tả Tiểu Đa cười đắc ý, lại từ điềm nhiên nói. Cực đoan thì như thế nào? Mặc dù có ngàn vạn cái lý do, nhưng lão sư ta sinh mệnh chỉ có một đầu. Ta Tả Tiểu Đa chưa từng là lấy đại cục làm trọng người. Chỉ là cái có thu tất báo tiểu nhân vật mà thôi. Đại lục an nguy, thiên hạ thương sinh phúc lợi. Người nào thích quản ai quản, cùng ta có liên can gì? Nếu như ta báo không được thù, ta tự sẽ chết ở chỗ này. Cái kia thiên hạ thương sinh lại cùng ta một người chết có liên can gì? Nếu như ta có thể báo được thù, vậy cũng bất quá là chuyện đương nhiên. Việc hợp tình hợp lý. Bọn hắn vì bản thân tư lợi hại chết ta lão sư. Vậy bọn hắn liền nên vì thế trả giá đắt. Bọn hắn nếu chưa từng lo lắng qua thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh lại muốn vì sinh tử của bọn hắn. hộ giá hộ tống. Trên đời này, có đạo lý như vậy sao? Xoa, ta đã sớm nói lại không để ý tới cái gì công lý đạo lý. Nói cái gì đạo lý? Phi, Tả Tiểu Đa lệch ra đầu nhổ một ngụm nước bọt. Khinh thường nói, đi mẹ nhà hắn. Trần Trần không sợ mang giày. Liền xem như có tội. Cũng là bọn hắn trước có tội. Trước không để ý. Nếu bọn hắn không để ý, ta vì sao muốn chú ý? Ta nhìn rất nhân từ đại nghĩa. Vì nước vì dân, hiệp chi đại giả sao? Ai muốn cản trở ta báo thù? Đại khái có thể từ trên thi thể của ta bước qua đi. Đại nghĩa đến đâu nghiêm nghị không muộn. Tả Tiểu Đa cắn răng, thấp giọng gào thét, hai mắt huyết hồng. Hiện tại, sự tình đã mấy ngày? Đã, 3 ngày. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, còn có thể nhìn thấy Tần Phương Dương thẳng tắp như kiếm dáng người. Ngay tại trước mặt mình đứng đấy, hướng về chính mình mỉm cười, giống như quá khứ, một cái chớp mắt tri ức, lại làm cho Tả Tiểu Đa cảm thấy trái tim như là bị đau cắt đồng dạng đau đớn. Sau một khắc, hắn mở choàng mắt, thản nhiên nói, cái kia 4 nhà, hiện tại, ở nơi nào? Trừ có quan hệ nhân viên đã hạ ngục bên ngoài, những người còn lại, nói là muốn tìm Tần Phương Dương. Kỳ thực, là tại đem trong nhà sản nghiệp chia thành tốp nhỏ, mức độ lớn nhất tràn ra đi. Vì đó sau chuẩn bị rút lui Thượng Kinh làm chuẩn bị. Ngự tọa đại nhân ra lệnh một tiếng, khiến cho đi cấm chỉ. Cái này mấy nhà công huân tước vị, đều bị tước đoạt, cửu tộc bên trong, 10 đời không cho phép tham chính làm quan. Không được vượt vào quyền lực tầng. Phàm là tham dự xóa đi dấu vết, đều đã được thu vào đại lao. Sắp minh chính điển hình, mấy ngàn năm huy hoàng, đều đã hóa thành hư ảo. Nhưng những người còn lại, cũng nên làm hậu tục sinh kế làm chút chuẩn bị. Bạch Vân Đoá nhẹ nhàng nói, có chút than thở, trừng phạt cường độ không đủ, xa xa không đủ. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, trong gia tộc bọn họ mỗi người đều từng bởi vì gia tộc bối cảnh thế lực mà được lợi. Nơi nào có cái gì người vô tội? Dựa vào cái gì? Tần lão sư chết rồi, bọn hắn lại có thể còn sống. Ta muốn làm, là báo thù, triệt triệt để báo thù. Đem báo thù tiến hành tới cùng. Tả Tiểu Đa nói, ta giúp ngươi. Tả Tiểu Niệm kiên định nói, được. Bạch Vân Đoá ho khan một cái, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tả Tiểu Niệm, Tả gia muội tử, người cũng quá dung túng hắn đi. Cho dù chuyện này không có khoan nhượng, nhưng để Tiểu Đa dư một người đi làm liền tốt. Người lưu tại sau lưng, có thể ở lúc mấu chốt đứng ra cân bằng một chút cục diện. Có cái giảm sóc chỗ trống, nhưng là ngươi không những một lời khuyên ngăn lời nói cũng không có nói. Ngược lại còn muốn tích cực chủ động tham dự đi vào. Chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch đại nhân, Tả Tiểu Niệm áy náy nói. Chuyện này, chính là chúng ta huynh muội việc nhà. Do hai người chúng ta tới làm liền tốt. Bạch Vân Đoá trong lòng một mảnh cuồng thổ rãnh. Cái gì gọi là hai ngươi làm là được rồi? Liền hai ngươi, đây coi như là tại hạ lệnh đuổi khách sao? Có thể hai ngươi bất kỳ một cái nào liên lụy đi vào, ta đều nhất định muốn cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Huống chi hai người đi vào chung, ta khả năng không liên lụy trong đó sao? Ngài, thật biết nói đùa. Ta đã biết. Bạch Vân Đoá lách mình biến mất. Chuyện này phát triển đến tận đây, Tả Tiểu Đa tỷ đệ đối với mình thái độ như vậy, vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, chính mình cũng là không nên lại tại ngoài sáng động tác. Hay là bí mật quan sát bảo hộ, phối hợp tác chiến vạn toàn cũng là phải. Đây là ai? Tả Tiểu Đa cũng không nhận ra Bạch Vân Đoá. Lúc trước hắn nhưng thật ra là thấy qua Bạch Vân Đoá. Nhưng mặc kệ là đã từng ngồi cùng một chỗ ăn cơm Bạch Tiểu Đoá, hay là đến cửa chính chỉ điểm mình tinh hồn ngọc bột phấn chỗ Bạch Vân Đoá, đều không phải là hiện tại dung mạo. Xem như trên một loại ý nghĩa khác gặp mặt không quen biết đi. Vị này là giám sát sứ Bạch Vân tiên tử, Tả Tiểu Niệm thấp giọng, cũng chính là trong truyền thuyết, Đại lục tổng tuần tra, Tả Lộ Thiên Vương phu nhân, chấm ngoặc kép, T, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bản năng hít một hơi. Mới vừa rồi con tưởng rằng Niệm Niệm Miêu đồng sự, lúc này mới phát ngôn bừa bãi, lại chỗ nào nghĩ đến, lại là bực này trên đám mây đại nhân vật. Ai nha, chính mình vừa rồi nói chắc như đinh đóng cột chữ chữ âm vang. Lại là tổn hại đạo nghĩa công lý. Đối phương sẽ không bởi vậy đối với mình có thành kiến a. Nhưng lập tức chính là lồng ngực ưỡn một cái. Cảm giác mình lại tràn đầy lực lượng. Thần bí nói, Niệm Niệm Miêu, ta cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi cũng không nên quá kinh hỉ. Hắc hắc, ta cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Hì hì, ta nói cho đúng là chúng ta ông ngoại. Ngươi khẳng định còn không biết a. Chính là mẹ ta lão ba. Tả Tiểu Đa bày ra một bộ ta phải nói cho ngươi thiên đại bí mật dáng vẻ. Ta cũng muốn nói cho ngươi chúng ta ông ngoại. A, Tả Tiểu Niệm sửng sốt một chút. Chúng ta ngoại công là ma tổ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hưng phấn. Liền việc này, ta đã sớm biết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm càng không hứng lắm. Ta vốn định dọa một chút hắn, thuận tiện cho hắn một ngạc nhiên. Tiểu cầu đát đời này nhất tâm tâm niệm niệm chính là hy vọng trở thành đời thứ hai. Cũng đi ngang ngược càn rỡ. Cũng đi tùy ý nhân sinh. Năm tháng một thế. Bây giờ rốt cục có cái này thiên đại kinh hỉ. Gia hỏa này thế mà đã sớm biết. Tiểu niệm tỷ, người phải biết. Chúng ta ông ngoại thế nhưng là ma tổ a. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Đứng dậy. Lần này bản tọa là thầy ta Tần Phương Dương báo thù. Xem ai dám cản trở ta. Thực sự chơi không lại. Liền đem ông ngoại rời ra ngoài. Dám ngăn ta người. Chính là cùng tinh hồn nhân tộc đỉnh phong. Ma tổ là thù đối đầu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tả Tiểu Niệm một bụng nói tất cả đều giấu ở trong bụng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ẩn thân ở bên cạnh nghe lén Bạch Vân Đoá. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này hai đều biết. Sư phụ kia sư mẫu, hai người các ngươi thân phận, chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu. Còn có, tiểu tử này câu nói này, rất lớn cơ hội nhưng thật ra là nói cho ta nghe. Cái gì gọi là ai dám ngăn cản ngăn ta liền rời ra ngoài ông ngoại ma tổ. Câu nói này, rõ ràng chính là có ý riêng, phối hợp tác chiến vạn toàn, chính mình mới vừa nói vài câu lấy đại cục làm trọng mà nói. Hiển nhiên là để tiểu tử này sinh ra lòng kiêng kỵ rồi. Hết lần này tới lần khác thân phận của mình lại đủ cao. Cho nên tiểu tử này không kịp chờ đợi nói ra ông ngoại thân phận. Ý tứ chính là một cái. Ngươi Tả Lộ Thiên Vương thì như thế nào? Ngươi Đại Lục Tổng Tuần Tra thì như thế nào? Ông ngoại của ta, ma tổ, thực sự Đại Lục Đỉnh Phong, vừa vặn có thể ngăn chặn sự hiện hữu của các ngươi. Quả nhiên cao đại thượng, nhìn ngươi còn dám tới ảnh hưởng ta. Minh bạch đến điểm này Bạch Vân Đoá không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tiểu sư đệ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là căn cứ vào thân phận lập trường mới nhắc nhở ngươi một ít chuyện mà thôi. Vô luận ngươi muốn làm gì, coi là thật làm cái gì, chúng ta đều là đứng tại ngươi bên này. Ngươi, nghĩ đến nhiều lắm, một ly trà vào trong bụng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hiếm có không có dính nhau. Thẳng đi ra, tựa như là bình thường thiếu niên tình lữ. Tại thượng kinh thành khắp nơi du đãng, đi thương trường, phi thường tài đại khí thô mua đắt nhất điện thoại. Duy nhất một lần mua mấy bộ, một bộ dùng riêng, mặt khác dự bị. Đối mặt người bán hàng Mỹ Mi sùng bái ánh mắt, Tả Tiểu Đa phi thường muốn như là một ít bên trong viết như thế. Lượng một chút chính mình cái kia hơn mấy trăm ức số dư còn lại. Nhưng tiếc nuối là quét thẻ thời điểm không nhìn thấy. Sau đó hai người lại đang một chút cửa hàng cao cấp bên trong đi dạo. Tả Tiểu Đa rất là ác thú vị, làm theo trong kịch truyền hình bá đạo tổng giám đốc làm phép, trực tiếp hiệu lệnh phong cửa hàng. Tại vô số người ước ao ghen tị phức tạp trong ánh mắt, Tả Tiểu Đa chỉ điểm lấy trên tường tất cả nữ trang. Cái này, cái này, cái này, cái này ba kiện không cần. Mặt khác đều gói lại cho ta. Một mặt này tướng, một mặt này tướng, một mặt này tướng. Toàn diện cho ta bọc lại. Cái này, cái này, cái này. Không cần, mặt khác đều muốn, cũng không hướng trong nhẫn không gian trang, trực tiếp để nhân viên cửa hàng một đống chồng chất tại ngoài cửa. Gọi tới một cỗ mấy chục tấn xe hàng lớn chuẩn bị hàng hóa chuyên chở vận hàng đưa hàng về đến nhà. Rất là qua một thanh nhà giàu mới nổi mức độ nghiện. Quả nhiên không kiêng nể gì cả. Phát rồ, nhìn mà than thở, tương đối đáng tiếc là, trong tưởng tượng xông lên một vị khác cao phú soái trang bức đánh mặt kiều đoạn cũng không có phát. Sinh, chỉ còn lại hai người vênh váo tự đắc kéo tay. Từng nhà đi dạo, xoát ta tích tạp, đồ vật càng mua càng nhiều. Mà âm thầm nhìn Bạch Vân Đoá hai tay bụng mặt, triệt để cảm giác xấu hổ vô cùng. Không mặt mũi thấy người. Về phần một mực ẩn thân ở không trung, lâu dài đi theo Lệ Trường Thiên càng là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cực điểm dữ tợn, đến mức đấy sao? Về phần dùng thổ như thế tới cực điểm khoe của phương thức. Hướng toàn bộ thượng kinh thành tuyên bố ngươi đến sao? Bọn hắn không có phát hiện. Mặc kệ là ngay tại tiêu tiền như nước Tà Tiểu Đa. Hay là một đường đi theo Tà Tiểu Niệm. Tất cả đều là một mặt thỏa mãn. Không, hẳn là loại kia. Tâm nguyện được đền bù. So thỏa mãn còn muốn thỏa mãn khoái ý cảm xúc. Tả Tiểu Đa cảm thấy tràn đầy một loại rốt cục tâm nguyện được đền bù, khoái ý biểu lộ. Tả Tiểu Niệm cũng là một bộ vừa lòng thỏa ý, cảm thấy an ủi bình sinh hạnh phúc biểu lộ. Trong mắt của hai người, cùng nhau hiện lên một tia hồi ức. Đó là tại mười mấy năm trước, một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, đối với một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài nói. Niệm niệm tỷ, chờ ta có một ngày ta có tiền, ta muốn đem cả kinh đồ tốt. Đều mua lại cho ngươi. Không phải đỉnh tốt hết thầy không được. Tốt a, đến lúc đó, tất cả bảng tên cửa hàng, ta toàn bộ mua không? Đều đưa ngươi. Tốt a, chấm ngoặc kép, bây giờ này ngày này, giờ này khắc này, Tả Tiểu Đa đang dùng nhất ngây thơ phương thức trực tiếp nhất. Quán triệt chính mình lúc trước ngây thơ lời hứa, mà Tả Tiểu Niệm thì là rất ngây thơ đi theo Tả Tiểu Đa. Nhìn xem nam nhân của mình, vì chính mình thực hiện trong cả đời của hắn ưng thuận qua. Bất kỳ cái gì hứa hẹn, cho dù là tuổi thơ thời điểm đồng ngôn vô kỵ, hắn cũng đang chăm chú thực hiện, cẩn thận tỉ mỉ thực hiện. Nơi này, nơi đó, mua, tất cả đều mua, đỉnh cấp tất cả đều muốn. Không phải đỉnh cấp đừng cho ta góp đủ số. Tả Tiểu Đa tiếp tục tài đại khí thô không lấy tiền khi tiền đồng dạng vung lấy tiền. Tả Tiểu Niệm híp mắt đi theo. Cứ như vậy đi theo. Không có đôi câu vài lời khuyên can. Cho tới bây giờ, cái gọi là những này thế tục tiền tài. Đối bọn hắn tới nói. Đã sớm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là, Tả Tiểu Niệm giờ phút này hưởng thụ. Lại là tấm lòng ấy. Trước kia hứa hẹn được đền bù hạnh phúc thỏa mãn. Qua hôm nay, cả kinh có lẽ sẽ bởi vì chính mình nam nhân hóa thành tu la đồ tráng. Huyết trì luyện ngục, lưu cho hai người yên tĩnh thời gian. Có lẽ, cũng chỉ có hôm nay giờ phút này mà đã xong. Như vậy phát dồ tảo hóa hình thức, cực điểm thổ hào nhà giàu mới nổi động tác hành vi. Rất nhanh liền đưa tới oanh động, vô số người đều tại vây xem, vô cùng ước ao ghen tị. Nhất là chó độc thân bọn họ nhìn thấy Tả Tiểu Niệm thiên hương quốc sắc mỹ mạo. Càng là hâm mộ ghen ghét đến ruột đều sưng lên. Hận không thể thay vào đó. Đáng tiếc nơi nào có người nào đó trời cao 90 thước thân ra. Vô số người đều đang chụp ảnh. Chợt đem ảnh chụp phát đến trên internet. Sau đó dĩ nhiên chính là vô số người bình luận. Hai người nào đó cử động. Trong nháy mắt bá bình phong trước mắt đầu bảng hot search nam tử nào đó là ngưỡng mộ trong lòng nữ. Tử hào ném thiên kim. Không, đây cũng không phải là ném thiên kim, mà là ném ức kim. Điên cuồng càn quét thượng kinh các cửa hàng lớn. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức không có. Lại ném ra thủ bút lớn như thế. Ta biết ta vì cái gì tìm không thấy xinh đẹp như vậy nữ bồn bạn rồi. Bởi vì ta làm không được như cường hào như vậy thổ hào hành động. Ta cùng thổ hào ở giữa chênh lệch, trên mặt nổi là không thấy được. Chênh lệch đều tại tấm kia không thấy được trong thẻ. Ta cùng thổ hào chênh lệch là nhìn bằng mắt thường không đến. Thổ hào có thể cua được xinh đẹp như vậy muội tử. Mà ta không có khả năng. Thế này sao lại là thổ hào? Rõ ràng chính là thần hào. Mụ mụ, ta hôm nay rốt cục thấy được thần hào. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể hình dung. Đương nhiên là thần hào. Chấm ngoặc kép, quỳ xuống đất cúng bái. Ta không hâm mộ thổ hào tiền. Ta chỉ hâm mộ thổ hào bạn gái. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên mạng từ từ tạo thành biển động. Thổ hào tảo hóa yên kinh. Sáu chữ này, rốt cục bị trên đỉnh hot search thứ nhất. Lại mang theo hào ném ức kim. Vẫn xứng có một tấm đại chiếu phiến đó là tà tiểu đa đeo kính đen. Khóe miệng lộ ra lãnh khốc mà tự tin mỉm cười. Đưa ra đến một tấm chiếu lấp lánh thẻ. Hình ảnh phối chữ. Sát ta tích tạp. Ở bên người tà tiểu đa. Là tà tiểu niệm cái kia mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông mặt. Đang cười nói tự nhiên. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc ngọt ngào. Hai cái tay nhỏ ôm tà tiểu đa một đầu cánh tay. Đều là đắc chí vừa lòng. Phía sau. Chính là dòng dã một con đường trồng chất như núi bảng tên xa xỉ phẩm. Giống như rác rưởi đồng dạng chất đống. Chuẩn bị chứa lên xe. A a a, ta chua, chấm ngoặc kép, ô ô ô. Hôm nay ta cảm giác nhân sinh sau đó chính là hoàn toàn u ám. Ta hôm nay nhận lấy song trọng. Đả kích, ta không chỉ có nghèo. Ta vẫn là chó độc thân. Chấm ngoặc kép, ta có bạn gái. Nhưng không thể cùng người ta nữ bồn bạn so. Chấm ngoặc kép, phía trên ngươi đi ra. Tên thực chế ngươi còn dám đi ra sóng. Cút ngay cho lão nương về nhà. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiềm long cao võ. Văn hành thiên diệp trường thanh bọn người thấy được hot search bên trong hình ảnh. Tức thì yên lòng. Trước đó tràn ngập trong lòng phần kia thương tâm bi thống thất lạc còn có nóng ruột nóng gan. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chỉ có nghiến răng nghiến lợi. Hận thấu xương. Nhìn xem trên tin tức. Cái kia đeo kính đen cái nào đều lộ ra cần ăn đòn mặt đẹp trai. Tất cả mọi người cảm giác mình tay ngứa ngáy. Tiểu tử này, thật sự là quá cần ăn đòn. Thật muốn đánh hắn một trận a. Chờ hắn trở về, món nợ này có được rồi. Phượng Hoàng Thành, Hồ Nhược Vân nhìn xong hot search. Không khỏi cười ha ha. Lão công ngươi mau đến xem tiểu tử này. Vui chết ta, Lý Trường Giang vội vàng tới. Không khỏi cười vang lối ra. Đây không phải tà tiểu đa. Đã vậy còn quá hào. Tiểu tử này thật sự là có lời tất dẫm đạp. Hắn đã nói với ta. Đây là cho hắn tiểu niệm tỷ hứa hẹn. Không nghĩ tới thật có biến thành hành động một ngày. Tiểu tử này vậy mà nhà giàu mới nổi đến loại tình trạng này. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân nghiến răng. Không được, chờ hắn trở về nhất định phải đánh cho hắn một trận. Trắng để lão nương lo lắng. Ta cũng muốn đánh. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang ma quyền sát trưởng. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng. Liền ngươi. Ngươi hay là giữ lại lực lượng đánh ngươi con của mình đi. Cái gì? Lý Trường Giang lập tức kích động khẩn trương. Như mây. Ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi nói là. Chấm ngoặc kép. Hừ. Ngươi. Có rồi. Lý Trường Giang trợn tròn trong mắt. Cưỡng ép nhịn xuống tâm tình kích động. Tâm thần bất định mong đợi hỏi. Tháng này không đến. Hẳn là có. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân sờ sờ chính mình bụng. Oa, Lý Trường Giang nhảy một cái cao như vậy. Thật thật. Quá được rồi ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Người nói nhỏ chút. Ta liền không. Ta rốt cục có chính mình hài tử. Ha ha ha ha ha. Như mây. Cảm ơn ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang như là điên cuồng hơn đồng dạng trong phòng vừa đi vừa về xoay quanh. Có lòng muốn ôm chặt lão bà chuyển vài vòng, nhưng lại sợ thương tổn tới hài tử mà không dám. Sợ, nhìn xem ngươi cái này ngốc dạng, Hồ Nhược Vân hạnh phúc cười. Nếu như hài tử lớn, có thể giống tiểu đa một dạng ưu tú, chấm ngoặc kép. Khẳng định so với hắn còn muốn ưu tú. Chấm ngoặc kép. A, ta đây cũng không dám nghĩ. Hồ Nhược Vân kiêu ngạo nói. Nhà ta tiểu đa thế nhưng là tam đại lục đệ nhất đại thiên tài. tuyệt thế thiên kiêu, nhà chúng ta hài tử, chỉ cần có thể theo kịp tiểu đa một chút, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Lý Trường Giang nhu hòa ôm lấy thê tử, cẩn thận từng ly từng tí, thỏa mãn nói, ta không muốn xa như vậy, bởi vì, ta hiện tại, liền đã vừa lòng thỏa ý. Chấm ngoặc kép, Thượng Kinh, Tổ Long Cao Võ, Đinh Nhược Lan toàn thân cứng ngắc nhìn xem hot search bên trong ảnh chụp. Thiếu niên cái kia khuôn mặt anh tuấn, vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Hắn đến rồi, làm nhất minh bạch nhất biết Tần Phương Dương cùng Tả Tiểu Đa quan hệ Đinh Nhược Lan. So những người khác biết rõ, Tả Tiểu Đa giờ phút này hiện thân kinh thành, là vì cái gì? Không hề nghi ngờ, càng không ngoài suy đoán, hắn là đến báo thù. Tần Phương Dương ôm hận mà chết. Tả Tiểu Đa hiện thân kinh thành, từ tấm kia đeo kính đen phách lối cười trên khuôn mặt, Đinh Nhược Lan có thể rõ ràng từ Tả Tiểu Đa cong lên khóe miệng, nhìn thấy một màn kia tàn khốc ý vị. Cái kia ngay tại phách lối cười to miệng, liền như là địa ngục chi môn đã mở ra. Cái kia ngay tại đưa ra thẻ ngân hàng tay, sắp nhấc lên ngập trời sóng máu. Hắn vậy mà liền như thế đơn thương độc mã tới. Chấm ngoặc kép, Tổ Long Cao Võ. Chấm ngoặc kép, Đinh Nhược Lan hít một hơi thật sâu, lặng yên ra phòng làm việc, rời đi Tổ Long Cao Võ. Một đường hướng về võ giáo bộ mà đi. Không cần Đinh Nhược Lan đến, Đinh bộ trưởng giờ phút này hiện tại cũng đang xem lấy tấm kia hot search hình ảnh. Sắc mặt nghiêm túc, chân chính gió tanh mưa máu. Sắp đến, không thể nào lẩn tránh, không thể tránh né. Sau đó Đinh bộ trưởng bắt đầu liên hệ. Quy huyền trên cảnh giới, tất cả mọi người tập hợp, ta tự mình dẫn đội. Vô số người trong bóng tối suy đoán, bộ trưởng đây là muốn ngăn cản Tả Tiểu Đa báo thù. Nhưng cần phải nhiều người như vậy sao? Thật tình không biết, Đinh bộ trưởng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng Tả Tiểu Đa không có khả năng ra cái gì sự tình. Cả kinh, trừ trong bóng tối Bạch Vân Đoá cùng ma tổ bên ngoài, cũng chỉ có Đinh bộ trưởng biết Tả Tiểu Đa chân chính thân phận. Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử. Vậy thì thật là, dù là Thượng Kinh Thành cũng bị mất, tiểu tử này cũng không thể xảy ra chuyện. Đinh bộ trưởng trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Tiểu tử này lá gan quá lớn. Chỉ như vậy một cái người đến. Chấm ngoặc kép, cũng có mấy cái gia tộc. Ngay tại cẩn thận nhìn xem hình ảnh này. Cái này, chính là Tần Phương Dương học sinh. Trong truyền thuyết Tả Tiểu Đa. Cái kia tân tấn đại lục thiên kiêu. Ở thời điểm này, đột nhiên ở kinh thành hiện thân. Trắng trợn vung tiền, đây là muốn làm cái gì? Mật thiết nhìn chăm chú. Vào lúc ban đêm, toàn bộ mạng lưới tất cả đều bị cái này một tấm đồ phiến đồ bản soát bạo Tả Tiểu Đa đeo kính đen. Hình ảnh, vô số người ẩn ẩn cảm giác được. Tấm này anh tuấn đến đủ để tiến vào tất cả thiếu nữ trong mộng mặt đẹp trai. Rõ ràng đang cười, đôi mắt hai đầu lông mày lại thời khắc để lộ ra làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được rét lạnh. Lãnh khốc, tàn khốc, tựa hồ cái kia kính dâm phía sau, bị che kín con mắt, đã phóng xuất thôn phệ thế giới ác ma đồng dạng. Địa ngục trống rỗng, ma vương lâm nhân gian. Xế chiều hôm đó, trạng vạng tối, ba chiếc xe lớn, lấy cuồn cuộn chi tư, vận chuyển lấy giá trị trên trăm ức xa xỉ phẩm, hướng về Phượng Hoàng Thành xuất phát mà đi. Những này sự vật, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đang điên cuồng qua đi. Tự thân ngược lại không có để lại bất luận một cái nào. Toàn bộ đều đưa về đến chính mình trường học cũ. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Về phần Thượng Kinh trường học, Tả Tiểu Đa nghĩ cũng không nghĩ. Hiện tại, tin tưởng toàn thế giới cũng đã biết ngươi đến. Ngươi thông cáo này phí không rẻ a. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa mỉm cười, ôn nhu nói, đối với ngươi hứa hẹn, mỗi một câu đều muốn làm đến. Tả Tiểu Niệm hơi đỏ mặt, cúi đầu, cố gắng dùng giữ dằn khẩu khí nói, làm không được, ta liền đánh ngươi, ném ngươi nhảy cầu. Hừ, ha ha ha, khi còn bé tâm nguyện được đền bù, mà lại tin tức cũng đã thả ra, bọn hắn hẳn là đều biết ta tới. Trời sắp chạng vạng tối, mắt thấy chính là Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa trời. Tả Tiểu Đa cười to một tiếng, đi thôi, tối nay, ta hảo hảo kiến thức một chút, thượng kinh cái gọi là đại gia tộc, là như thế nào một tay che trời. Đi thôi, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn một chút trời, thản nhiên nói, Tần lão sư còn ở trên trời xem chúng ta đâu, hắn đang chờ. Tả Tiểu Đa toàn thân áo đen, trên đầu đâm một đầu vải trắng đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Đi, Tả Tiểu Niệm ôn nhu cười một tiếng, nàng toàn thân áo trắng, trên đầu châm một đóa hoa trắng nhỏ, cùng sau lưng Tả Tiểu Đa, giữ khoảng cách nhất định, nhanh chân đi ra ngoài. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Thượng kinh thành gió, cũng tại một cái chớp mắt này đằng sau, trở nên chưa từng có tiêu sát đứng lên. Mây đen quay cuồng, không trung ẩn ẩn hiện ra ẩm ướt cảm giác. Chân trời, một vòng ánh tà dương đỏ quạch như máu, đang chậm rãi rơi xuống. Giữa thiên địa, sắp đi vào lờ mờ. Thượng kinh đầu đường, vô số nghê hồng, đủ mọi màu sắc, tất cả đều nở rộ ra. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thần sắc bình tĩnh, ngay tại thượng kinh thành như nước thủy triều trong dòng người. Nhanh chân tiến lên, áo trắng như tuyết, áo đen như mực, tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Nam anh tuấn tiêu sái, dáng người thẳng tắp, nữ quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, tất cả mọi người là kinh diễm nhìn tới. Không có ai biết, đây cũng là trong địa ngục phóng xuất một đôi hắc bạch vô thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.